dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 246, người lùi nửa bước động tác nghiêm túc sao? 2/3 giữ gốc. Cái kia chính là bước bác chết rồi. Lý Chân lời nhường Aoki Tsukasa trừng lớn mắt. Chết rồi. Lý Chân mặt không thay đổi gật gật đầu. Bức bác chính mình rượu giá sau ra tai nạn xe cộ, chết tại ngoài lôi đài mặt. Aoki Tsukasa nghe vậy không khỏi lắc đầu, nói khẽ, sau đó thì sao? Theo bức bác ngoài ý muốn tử vong, lão John chỉ có thể đem gửi hy vọng cho hắn tọa hạ mặt khác quyền thủ. Nhưng mà tiếc nuối là, dưới tay của hắn lại cũng không thể xuất hiện cái thứ hai giống bức bác như thế thiên tài. Theo UFC bởi vì quá mức huyết tinh dần dần bị Mỹ quốc phong sát. Nhiệt độ đại giảm, rất nhiều quyền thủ từ bỏ A sân khấu, ngược lại hướng quyền Anh phát triển. Lão John tin tưởng vững chắc A mới là tương lai cách đấu su. Thế, cũng không kịp thời chuyển hình. Tại UFC nhất u ám trong vài năm, dưới tay hắn người dần dần đi sạch sành xanh. Chỉ có số người cực ít còn đang tiếp thụ huấn luyện của hắn. Đi cùng lấy UFC cả nước các nơi chạy, tìm có thể thi đấu địa phương tiến hành tranh tài. Lý Chân nói xong cũng là có chút thổn thức. Không thôi, cũng may mà lão John kiên trì. Tại UFC nghênh đón lần thứ hai quật khởi, mà lần thứ hai quật khởi người gọi là Stephen, tên hiệu Batman. Batman vừa ra nói liền đánh bại lúc ấy hết sức hừng hực một vị tuyển thủ. Trong nháy mắt đầu ngọn gió phóng đại, rất nhanh, liền thắng tới chính mình đầu thứ nhất quán quân đai lưng. Nhưng mà, đáng tiếc là, vị này Batman tại thắng được cái thứ nhất châu tế quán quân đai lưng. Đồng thời bảo vệ vương miện sau khi thành công, bệnh tim đột phát trong nhà đột ngột mất. Lý Chân nói đến đây, biểu lộ liền lãnh khốc, sau đó mãi đến 08 năm mới thôi, lão John bồi dưỡng được tiếp cận hai chữ số quyền thủ. Nhưng mà này chút quyền thủ mặc dù phổ biến thực lực không tầm thường, lại toàn bộ đều tại 28 tuổi trước đó liền thối lui ra khỏi nghề nghiệp sân khấu. Mà lại cơ hồ 80% người đều là bởi vì tự thân nghiêm trọng thương bệnh. Trong lúc nhất thời, liên quan tới lão John phế tuyển thủ lời giải thích bắt đầu ở quyền đàn bên trong lưu truyền ra. Chúng ta đều xưng là lão John đả thương người ma chú. Nói đến đây, Lý Chân cười lạnh hai tiếng. Muốn ta nói, đây cũng chính là sự thật. Những tuyển thủ kia thương thế ta tại nghiên cứu học tập bên trong phân tích, 50% trở lên đều là bởi vì huấn luyện qua độ. Nếu như bọn hắn có thể hợp lý an bài, huấn luyện, tích cực tiếp nhận tương quan hộ lý, ta tin tưởng nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống tất nhiên sẽ thật to kéo dài. Đánh tới 30 tuổi, không đánh nổi lại xuất ngũ là tuyệt đối không có vấn đề. Mà theo lão John cuối cùng quan môn đệ, tử, Andy đoạt được châu tế quán quân đai lưng sau tự cam đoạn lạc. Lão John liền không còn có thua qua đồ đệ. Lý Chân nói đến đây, bỗng nhiên nói, người cảm thấy Andy tự cam đoạn lạc, liền cùng lão John không quan hệ rồi, đúng hay không? Aoki Tsukasa nghe vậy, nhẹ gật đầu, buồn bực nói, ta nghe Iwaka nói, Andy chính là mình trầm mê tửu sắc, không muốn tiến tới mới thực lực ngày càng sa sút. Sau cùng không có quyền nhưng đánh. Cái này cùng lão John có quan hệ gì? Còn không phải là bởi vì lão John huấn luyện qua muốn chết. Lý Chân lắc đầu, giận dữ nói, ngươi lúc này mới cho tới chưa? Thân thể có nhiều mệt mỏi, chính ngươi nên rõ ràng. Aoki Tsukasa như thế không có cách nào phản bác, cười khổ gật gật đầu. Loại huấn luyện này cường độ một ngày còn tốt, nếu để cho hắn ngày ngày chơi như vậy, hắn còn thật không dám xác định chính mình 100% có thể gánh vác được. Cùng hắn nói là Andy tự cam đoạn lạc, không bằng nói là này loại không phải người huấn luyện. liền là Thiết Nhân cũng gánh không được. Andy cảm giác mình tiền kiếm đủ rồi, không nghĩ lại liều mạng như thế. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể lý giải. Lý Chân nói xong, nhịn không được cười nói. Nếu là Andy tiếp tục luyện tiếp, không chừng hiện tại cũng gãy chân đoạn cánh tay. Triệt để phế đi cũng nói không chính xác. Loại sự tình này ai có thể nói chúng. Aoki Tsukasa từ chối cho ý kiến. Đối với lão John, loại huấn luyện này có phải là hay không đang tiêu hao tuyển thủ sinh mệnh lực, cũng không muốn nhiều bình luận. Ngược lại hắn thấy loại huấn luyện này Hạ Tố tạo nên quyền thủ, ý chí không có khả năng không kiên định, kỹ thuật không có khả năng không đạt tiêu chuẩn. Đối với ban đầu ngay tại ăn thanh xuân cơm quyền thủ tới nói, tại có hạn nghề nghiệp kiếp sống bên trong trở nên mạnh hơn, hơi tiêu hao một chút thân thể, cũng không phải không thể tiếp nhận. Chỉ là Aoki Tsukasa cảm thấy chính mình đại khái thì không cần có công phu này, đi tìm khác thiếu niên bất lương đánh một chút khung, không chừng liền biến thành siêu nhân. Ngược lại liền hiện tại mà nói, Aoki Tsukasa cảm thấy nếu như mình mở thiên thần hạ phàm kỹ năng, liền là lên UFC loại cấp bậc này thi đấu vòng tròn, đều có thể được xưng là quát tháo phong vân. Nếu là lại đến hai cường lực kỹ năng, Aoki Tsukasa cảm giác mình liền là mở ra một cái truyền kỳ kiếp sống đều không nhất định là việc khó. Chỉ là loại sự tình này không có cách nào cùng nói. Aoki Tsukasa cũng liền chỉ là cười cười, tùy hiện phụ họa nói, có chút đạo lý, nhưng ta vẫn cảm thấy lão John cách làm hẳn là cũng không có như vậy quá phận. Hai người liền chớ ồn ào. Ngược lại liền thời gian nửa tháng, ta huấn luyện cũng liền đại khái tại chừng 20 ngày. Còn có mấy ngày muốn nghỉ ngơi điều chỉnh, không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy. Phi, ta còn không phải lo lắng ngươi. Lý Chân cho Aoki Tsukasa bóp xong bắp chân, vuốt vuốt đau nhức bàn tay. Ba một thoáng liền đập vào Aoki Tsukasa phía sau lưng lên. Ngươi không mệt liền chính mình nghỉ ngơi đi. Buổi chiều cũng đừng cầu tỉ tỉ lại đấm bóp cho ngươi. Aoki Tsukasa cười khổ ngồi dậy. Tốt tốt tốt, khổ cực khổ cực. Nói đến cũng trách, ấn lý thuyết Aoki Tsukasa cùng Lý Chân nhận biết thời gian cũng không dài, lại luôn cảm thấy hai người rất trò chuyện tới cũng rất thân cận, quen thuộc tốc độ tương đương nhanh. Lý Chân lắc mông đi ra phòng thay quần áo, Aoki Tsukasa thì móc ra điện thoại tìm tòi nổi lên lão John tên. Xem ra lão John danh tự tại cách đấu vòng danh tiếng không tầm thường, chỉ là thâu nhập lão John ba chữ liền tự động bắn ra không ít liên quan tìm tòi hạng. Rất nhanh, một cái tin tức xuất hiện ở trước mắt. Nghe Hồng đầu tiên tiến vào A Nam Nhân Masuyama Iwa trong trận đấu cơ bắp lạp thương thảm thua quán quân tranh đoạt thi đấu, sau đó không gượng dậy nổi. Lão John đả thương người ma chú đến cùng sẽ còn tiếp tục bao lâu? Đây là huấn luyện viên, còn là hung thủ. Masuyama Iwa vật lộn kiếp sống như vậy chung kết, nhìn xem một chuỗi tin tức, Aoki Tsukasa dần dần nhíu mày. Trong tin tức, Masuyama Iwa thống khổ ngã xuống lồng bát giác bên trong, ôm chân trái biểu lộ dữ tợn, mà lồng bát giác bên ngoài, ảnh chụp nhất dưới góc phải, lão John biểu lộ mờ mịt từ mất ánh đèn sáng ngời bên ngoài, lão John biểu lộ lộ ra hết sức ảm đạm. Nguyên lai Iwaka cũng không thể đào thoát lão John đả thương người ma chú, sao? Chỉ là xem Masuyama Iwa cũng tốt, Andy cũng tốt, nhìn thấy lão John thời điểm mặc dù giống chuột thấy mèo một dạng sợ hãi rụt rè, nhưng thật giống như cũng không có cái gì căm hận chán ghét biểu lộ a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Aoki Tsukasa đối lão John phá sóc mê ly quá khứ dấy lên một chút hiếu kỳ. Mà nhưng vào lúc này, Masuyama Iwa nhưng từ phòng thay quần áo cổng đi đến, làm đến Aoki Tsukasa bên người, trong tay dẫn theo cái khoa trương lớn hộp cơm, bên trong tràn đầy chư như thịt bò, salad chờ xem xét liền hết sức, tiêu chuẩn, chuyển động thực phẩm. Masuyama Iwa nắm hộp cơm đưa cho Aoki Tsukasa, còn nắm một cái tay khác cầm lấy năng lượng đồ uống để qua một bên. Cười nói, thế nào, gánh vác được sao? Hoàn thành đi. Aoki Tsukasa cười khổ nắm hộp cơm cầm qua một bên, uống một ngụm đồ uống, giận dữ nói, chờ một chút lại ăn đi, nói thật hiện tại có chút không thấy ngon miệng, yên tâm đi. Cũng liền mấy ngày nay, vượt đi qua liền tốt. Masuyama Iwa đối Aoki Tsukasa nhíu mày, bình tĩnh nói, người cũng đừng tin nữ nhân kia nói lời, lão John không có nàng nói kém như vậy. Ừ, Aoki Tsukasa so với Lý Chân tới nói, dĩ nhiên tín nhiệm hơn Masuyama Iwa, nhưng là chính hắn lên mạng nhìn thoáng qua, bên trong tin tức lại đều cùng Lý Chân nói không sai biệt lắm. Do dự một chút, hắn vẫn là thận trọng hỏi, lão John đến cùng là chuyện gì xảy ra? Masuyama Iwa nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, nàng đều nói cho ngươi rồi. Nói không ít. Aoki Tsukasa xấu hổ cười cười. Masuyama Iwa rủ xuống tầm mắt, chỉ là nói một cách đơn giản lấy, nếu như chúng ta sở dĩ xuất ngũ đều cùng lão John có quan hệ, vậy chúng ta bây giờ đã sớm đều là cừu nhân, ta làm sao sẽ còn nắm lão John thỉnh tới dạy ngươi. Mà ta sở dĩ không có phản bác Lý Chân là bởi vì, Masuyama Iwa thở dài, thấp giọng nói, người biết lão John vì cái gì rốt cuộc không thu đồ đệ sao? Vì cái gì? Aoki Tsukasa chờ hắn nói ra tình hình bên trong. Masuyama Iwa chân thành nói, bởi vì lão John thật sự có cái đồ đệ, bởi vì huấn luyện qua độ, đem chính mình luyện phế đi. Aoki Tsukasa một mặt khiếp sợ. Có thể đem chính mình huấn luyện thành tàn tật, cái kia đến khủng bố đến mức nào huấn luyện lượng? Mà người kia chính là ta. Masuyama Iwa trừng mắt nhìn đối Aoki Tsukasa cười thập phần vui vẻ, trách không được lão John phong bình kém như vậy. Đợi lát nữa, Aoki Tsukasa trợn mắt hốc mồm nhìn xem Masuyama Iwa, ha, không phải, hợp lại đây không phải khoa trương, cũng không phải trùng hợp. Lão ca ngươi không phải người bị hại sao? Chẳng lẽ ngươi là John? Aoki Tsukasa ánh mắt cổ quái nhìn xem Masuyama Iwa, nho nhỏ lui nửa bước. Huy, ngươi lui nửa bước động tác là nghiêm túc sao? Masuyama Iwa nheo mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.